Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 180, liên tiếp đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Đoạn Trần từ quan tưởng trạng thái bên trong lui lúc đi ra, đã là ngày hôm sau lúc sáng sớm, hắn chậm rãi mở mắt, trước tiên liền mở ra thuộc tính của mình trang bìa, sau đó lướt qua cái khác những cái kia số liệu, trực tiếp nhìn về phía Vô Linh chỉ cái này một tuyển hạng. Vô Linh 17-2 chỉ bất quá ngắn ngủi một buổi tối tu hành, mình Vô Linh chỉ liền từ 127 gia tăng đến 17-2 điểm. Đoạn Trần rung động sau khi cũng có một chút minh ngộ cùng giật mình, xem ra mình Vô Linh chi như vậy nhanh chóng tăng trưởng, cùng lão thụ tinh tu hành tất nhất định có một chút liên quan. Nó tại tu hành thời điểm, trong thức hải của mình chỗ kia không gian bên trong cây giống, tựa hồ sẽ cùng chi sinh ra cộng minh nào đó, Vô Linh chỉ trong bất chi bất giác liền sẽ tùy theo tăng trưởng, mà nếu như mình tại nó tu hành thời điểm, cũng tương tự đem thần thức chìm vào không gian trong não hải bên trong, tiến hành xem muốn, Vô Linh chỉ tăng trưởng tốc độ, liền càng thêm nhanh, đơn giản cùng ngồi tựa như hỏa tiễn, xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Hiểu rõ đây hết thảy về sau, Đoạn Trần con mắt trở nên trước nay chưa từng có sáng tỏ. Lúc đầu nha, hắn là chuẩn bị nghỉ ngơi tốt về sau, liền cáo biệt lão thụ tinh chọn rời đi, nhưng bây giờ, hắn đã không vội mà rời đi. Cái này lão thụ tinh trên thân, đơn giản chính là một cái cực phẩm tu luyện tràng chỗ nha, so sánh cùng nhau, những cái kia có thể tăng thêm một chút tốc độ tu luyện tháp, đơn giản liền yếu phát nổ. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần hỏi hướng về phía lão thụ tinh. Thụ huynh, ngươi mỗi lúc trời tối đều sẽ tiến hành tu hành. Lão thụ tinh trả lời rất nhanh. Nếu như chung quanh không tồn tại nguy hiểm gì, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ tiến hành tu luyện, nếu như có thể ăn vào đủ nhiều thịt ta thậm chí có thể tu hành cả một cái ban đêm, tu hành hiệu suất cũng sẽ đề cao không ít. Chỉ bất quá, đủ nhiều ăn thịt đây chẳng qua là một loại hy vọng xa vời, trước kia còn tốt, cho tới bây giờ chung quanh trong núi rừng giống chim thú loại, đều cách ta cách xa xa, trừ một chút sâu kiến loại hình ngẫu nhiên đi qua từ nơi này, bị ta bắt được ăn hết ta liền rốt cuộc ăn không được khác ăn thịt. Lão thụ tinh thở dài một cái, cảm xúc có vẻ hơi xa xút. Chỉ cần có đầy đủ nhiều ăn thịt liền có thể để ngươi tại mỗi ngày ban đêm thời điểm tu luyện thời gian dài hơn. Đúng thế, lão thụ tinh rất xác định trên dưới lay động một cái mình nhánh cây. Vậy thì tốt, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm được đủ nhiều ăn thịt. Mà lại, nếu như ngươi trong tu luyện gặp nguy hiểm gì, đánh thức ta, chỉ cần là ta đủ khả năng, ta đều giúp ngươi giải quyết hết. Đoạn Trần vung tay lên, hào tình vạn trượng nói. A Trần, lão thụ tinh trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên tới một câu như vậy. Cái gì? Đoạn Trần hơi nghi hoặc một chút, người đối ta thật sự là quá tốt, lão thụ tinh chân tình thực lòng nói. Không cần khách khí, ai gọi chúng ta là bằng hữu đâu. Đoạn Trần không khỏi mặt mo đỏ ửng, có một chút điểm tâm hư trả lời một câu. Một ngày này, cả một cái ban ngày, Đoạn Trần đều là đang điên cuồng đi săn bên trong vượt qua, hắn thảo mộc chi linh bật hết hỏa lực bao phủ phương viên hơn 500 mét phạm vi. Ở vào cái phạm vi này bên trong tất cả thú loại, vô luận là hung thú, vẫn là hoang thú, hắn đều không có buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những hung thú kia cùng hoang thú cũng không phải bùn nặn, Đoạn Trần đi săn bọn chúng tự nhiên cũng sẽ phấn khởi phản kháng, đặc biệt là trong rừng rậm cái kia một đám hung tàn khát máu hung thú tiêm chủy lão, tại Đoạn Trần tới gần bọn chúng hang ổ thời điểm, càng là phản kháng đến càng kịch liệt, trong mắt của bọn nó chớp động lên khát máu hung quang, từng cái không muốn sống giống như kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Đoạn Trần, đều nghĩ tại Đoạn Trần trên thân cắn khối tiếp theo thịt đến. Thẳng nếu không phải Đoạn Trần thực lực muốn vượt qua song nhóm quá nhiều, nhập vi cũng đạt tới nắm giữ cơ bản cấp, đoán chừng tại giết hết bọn này tiêm chủy lão thời điểm thật đúng là có thể sẽ thụ một chút tổn thương. Cuối cùng, này một đám tiêm chủy lão, hết thảy 27 con, toàn bộ bị Đoạn Trần giết chết, đỏ bừng máu nhuộm dần một mảng lớn sơn lâm, Đoạn Trần đem thi thể của bọn nó một con ném vào đến trong nạp giới về sau, liền nắm tay bên trong giày cõng trường đao, trên mặt không có cái gì biểu lộ tiếp tục đi săn. Thẳng đến tiếp cận hoàng hôn thời khắc, Đoạn Trần lúc này mới kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể, về tới lão thụ tinh chỗ, hắn hết thảy đi săn đến 7 chỉ hoang thú, 92 con hung thú. Làm Đoạn Trần đem chỗ săn đến con mồi, từ trong nạp giới từng cái chuyển ra, tại lão thụ tinh trên ngọn cây chất thành một tòa núi nhỏ lúc, lão thụ tinh trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, sau đó nói với Đoạn Trần. A Trần, nhiều ta cũng không nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất, nếu như ta có thể thuận lợi thuế biến, chỉ cần ngươi cần, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đêm nay, lão thụ tinh tại ăn uống no đủ về sau, liền bắt đầu tu luyện, tại Đoạn Trần thảo mộc hữu linh cảm ứng bên trong, những cái kia nhạt điểm sáng màu xanh lục lại một lần nữa, từ lão thụ tinh thân thể các cái địa phương hiện lên ra. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Trần không có một lát chần chờ, liền lập tức lựa chọn một chỗ điểm sáng màu xanh lục dày đặc nhất cành lá, sau đó liền ngồi xếp bằng tại cái kia một chỗ, thần thức cũng chìm vào đến không gian trong não hải bên trong, hóa thành cái kia một gốc cây nhỏ, bắt đầu quan tưởng tu hành. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Đoạn Trần đều là tái diễn ngày đầu tiên chỗ làm sự tình, ban ngày thời điểm. Ra ngoài cho lão thụ tinh săn giết ăn thịt tới gần hoàng hôn thời điểm thì trở lại lão thụ tinh chỗ, đem săn đến ăn thịt giao cho lão thụ tinh nuốt, sau đó, đợi đến trời hoàn toàn tối hạ sau khi đến, lão thụ tinh bắt đầu một ngày tu luyện, hắn cũng bắt đầu một ngày tu hành. Dạng này thời gian trôi qua rất mệt mỏi, cũng có chút buồn tẻ không thú vị, nhưng Đoạn Trần vẫn như cũ kiên trì được, không vì cái gì khác, vẻn vẹn đoán linh quyết tại mấy ngày nay, cơ hồ mỗi một ngày đều tại rõ rệt tiến bộ, liền đầy đủ trở thành để hắn tiếp tục kiên trì lý do. Huống chi, ngoại trừ đoán linh quyết, hắn còn có khác một chút thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện bắt đầu ngày thứ tư, tại ban ngày đi săn bên trong, Đoạn Trần một người, một cây đao, lại một lần nữa đổ diệt một cái hung thú khu quần cư, hắn tịch diệt đao quyết cũng tại thời điểm này đột phá, tịch diệt đao quyết từ thuần thục cấp, đột phá đến tiểu thành cấp, mặc dù cũng không như tưởng tượng như vậy, lĩnh ngộ được tịch diệt đao quyết đệ nhị trọng đao ý phá toái ý, nhưng hắn sát thương sinh uy lực tăng cường không chỉ một lần, liền ngay cả xúc thế cần thời gian, cũng rút ngắn tối thiểu một nửa. Đoạn Trần suy nghĩ qua một trận, cảm thấy lớn nhất khả năng chính là trong khoảng thời gian này, mình giết chết hung thú cùng hoang thú thật sự là nhiều lắm, vừa vặn ăn khớp tịch diệt đao quyết đệ nhất trọng đao ý sát thương sinh ý cảnh, này mới khiến tịch diệt đao quyết tại trong khoảng thời gian ngắn, lấy được đột phá. Tu luyện bắt đầu ngày thứ bảy, Đoạn Trần khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn cũng lấy được đột phá, từ nhập môn cấp đột phá đến thuần thục cấp, mà hắn thi triển xúc địa thành thốn đủ khả năng vượt qua khoảng cách cũng từ khoảng 10 mét, lập tức khuếch trương lớn đến khoảng 20 mét. Khoảng cách tăng lên gấp đôi, canh thứ nhất đến, tác giả cố gắng đi viết canh thứ hai. Cách chương.